Người phiên dịch, chương 19, góc truyện audio.com. Nguồn bị nhảy chương, mời các bạn đọc chương tiếp theo. Cách chương.